Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3156, chương 3157, Thần Vương Đệ Tử. Cuồng Sa Thành, Y Chỉ Sa Hải Cửu Đại Sa Thành một trong, đồng thời, cũng là khoảng cách Hoàng Kim Thành gần nhất Sa Thành, khoảng cách Y Chỉ Sa Hải Thánh Địa Hoàng Kim Thành biên giới khác nhau. Chỉ có hơn 3.000 dặm. Lúc trước thiết lập Cuồng Sa Thành tác dụng, có làm Thánh Thành Hoàng Kim Thành vệ tinh thành ý tứ. Vô luận là tại tư nguyên vật tư bên trên, nếu như Thánh Thành Hoàng Kim Thành xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Cuồng Sa Thành đều có thể lân cận bổ sung. Như Hoàng Kim Thành có bất kỳ nguy hiểm nào, Cuồng Sa Thành cao thủ cùng binh lính cũng có thể lân cận trợ giúp. Đồng thời, Cuồng Sa Thành còn chia sẻ Hoàng Kim Thành phiền phức tác dụng. Bởi vì Thánh Thành duyên cớ, từ bốn phương tám hướng tụ tập hướng Hoàng Kim Thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều, này lại cho Hoàng Kim Thành tạo thành gánh nặng cực lớn. Cuồng Sa Thành cũng có cùng loại tác dụng. Đương nhiên, Cuồng Sa Thành tác dụng không chỉ như thế. Tỷ như, Cuồng Sa Thành có thể làm Hoàng Kim Thành bên ngoài vòng phòng ngự. Tóm lại, tại Y Chỉ Thần Điện lúc trước thiết kế trong, Cuồng Sa Thành đối với Thánh Thành Hoàng Kim Thành là phi thường trọng yếu. Nhưng bây giờ, loại này tầm quan trọng đã thành một chuyện cười. Tốn Thân Vương dưới trướng đại quân đến công, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Cuồng Sa Thành liền bị công phá. Cuồng Sa nội thành đóng quân 30 vạn sa tộc chiến sĩ, hơn phân nửa đều trở thành tù binh. Đương nhiên, không phải là bởi vì bọn họ không dám dũng mãnh, mà chính là bọn họ thành chủ đầu hàng. Sau đó, Cuồng Sa Thành liền thành địch quân tiến công Thánh Thành Hoàng Kim Thành thứ nhất pháo đài. Tiếp tế cùng binh lính liên tục không ngừng tụ tập tới đồng thời. Cuồng Sa Thành đã thành Tốn Thân Vương cơ hoàng phương diện đại quân đại doanh. Nhất là tại phái gia sứ Tiết La Lịch về sau, Tốn Thân Vương phương diện đại quân cao tầng càng là hội tụ ở này, chờ đợi lấy sau cùng thu hoạch. Giờ này khắc này, khoảng cách Tốn Thân Vương đại quân cho Y Chỉ Thần Điện mở ra sau cùng thời hạn còn có hơn nửa ngày công phu, cũng là tính đến tối nay giờ tí. Về phần Diệp Chân bọn người gặp được thời hạn, thuần túy là sứ Tiết La Lịch chính mình vì làm áp lực mà thay đổi. Mắt thấy đã sắp tới giữa trưa, mà lại hôm nay lại là chiêu hàng Y Chỉ Thần Điện kỳ hạn chót. Cho nên Tốn Thân Vương dưới trướng Trinh Cát đại quân đại nguyên soái cơ thành tựu triệu tập một đám cao tầng, tiến hành một cái trong phạm vi nhỏ quyết định biện pháp thương nghị. Nếu như Y Chỉ Thần Điện chậm chạp không đầu hàng, như vậy bọn họ cũng không có khả năng khi thẳng đợi đến tối nay giờ tí tái phát động. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng đồng phát động, chỉ trình độ lớn nhất giảm bớt tổn thất. Trinh Cát đại quân đại nguyên soái cơ thành, danh tiếng cũng không lộ ra, nhưng lại có một cái cực kỳ hiển hách thân phận, Tốn Thân Vương cơ hoàng thế tử. Cũng chính là Tốn Thân Vương cơ hoàng bây giờ còn chưa có xưng đế. Bằng không, cơ thành tựu là tương lai Tốn Thân Vương Cát cứ thành lập đế quốc thái tử thái tử. Coi như Tốn Thân Vương cơ hoàng không có xưng đế, nhưng là cơ hoàng dưới trướng, đã đem cơ đồ xem như thái tử thái tử. Bằng không, cơ đồ cũng không có khả năng đem lần này Trinh Sa chi chiến đánh thuận lợi như vậy. Theo cơ đồ mời đưa ra ngoài, tại yến hội tiến hành thời gian trước đó, cơ đồ mời người liên can tuyển, liền lần lượt đến, cái thứ nhất sớm đến, cũng là Trinh Cát đại quân phó soái Lạc Khánh. Người này là năm đó trấn thủ Đại Chu Tây Bộ biên cảnh trọn vẹn 30 năm biên quân nguyên soái. Lạc Khánh cũng là Đại Chu năm đó hán tướng, rất có chiến lược. Lấy chiến công tước phong Tây thành bá, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, tại biên quân một buồn ngủ cũng là 30 năm, về sau đúng lúc gặp Tốn Thân Vương cơ hoàng cát cứ. Lạc Khánh lại không cách nào từ lúc ấy hỗn loạn lạc ấp thu hoạch được bất kỳ trợ giúp nào cùng trợ. Giúp, Lạc Khánh cái này biên quân nguyên soái liền quả quyết hàng tốn thân Vương Cơ Hoàng. Đương nhiên, hàng sảng khoái như vậy, còn có một cái căn nguyên nhân Lạc Khánh ra nhỏ, đã bị tốn thân Vương Cơ Hoàng bí mật đưa ra lạc ấp. Có thể nói, Lạc Khánh đầu hàng, cho tốn thân Vương Cơ Hoàng cát cứ tự lập giúp đại ân. Có Lạc Khánh đầu hàng, Tây Bộ biên cảnh truyền hịch mà định ra, tốn thân Vương Cơ Hoàng cơ hồ là hoàn toàn tiếp thu Đại Chu Tây Bộ biên cảnh hơn phân nửa lực lượng. Về phần Tây Bộ biên cảnh một phần nhỏ khác lực lượng, thì bị thà thân Vương Cơ Uyên cho tiếp thu. Lần này Tây Trinh xa hải, Thế tử Cơ Thành danh vì đại nguyên soái, kỳ thực cụ thể quân vụ là từ phó ngũ soái Lạc Khánh tại làm. Phó soái Lạc Khánh đến liền cùng chủ soái Cơ Thành tại cửa đại điện tự mình đón khách, không nói trước Thế tử Cơ Thành tự thân năng lực như thế nào, vẻn vẹn chiêu hiền đãi sĩ, bình dị gần gũi điểm này liền không bình thường làm người khác chú ý, bằng không cũng vô pháp nhượng Lạc Khánh dạng này hãn tướng làm hắn phụ tá. Rất nhanh, lưu quang lóe lên, ba bóng người xuất hiện tại trước cửa điện, trung gian cái kia đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong khí tức hết sức nhỏ yếu, nhưng vô luận là ống tay áo tử sắc lôi đình, vẫn là ở ngực một bên treo tử sắc lôi đình bài, lại hoặc là nó tử lôi cao quan, đều đại biểu cho nó ở trên trời miếu lôi ngục trong núi thân phận tôn quý. So sánh dưới, phía sau hắn hai vị kia tạo hóa cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong lôi ngục núi cường giả, khí tức phi thường cường đại, nhưng tổng thần hình dáng cùng tẩu vị bên trên, lại lấy người yếu này vi tôn. Hiển nhiên, này người thân phận bất phàm, ba người này vừa hạ xuống, tự mình chờ tại cửa đại điện Thế tử Cơ Thành, liền cười nghênh đón, một tay nắm chặt trong lúc này ở giữa nam tử tay. Một tay nhiệt tình đập lên nam tử kia bả vai. Cơ già đại ca, lúc này mới ba ngày không thấy, ngươi cái này tu vi khí tức, vậy mà lại ẩn có đột phá chi tưởng. Không hổ là thần vương đệ tử. Cơ già đầu tiên là cười cười, sau đó mang theo sầu khổ thở dài một hơi. Ai, ta thời gian này qua khổ a. Cơ Thành ngạc nhiên, cái này sao có thể? Ai, Thành đệ, ngươi không biết a, ta trước kia là bực nào tiêu giao thời gian. Có thể từ khi làm Chu Tà thần vương đệ tử, mỗi ngày đều muốn đúng hạn khổ tu, còn muốn đúng hạn phục dùng tu luyện đan dược. Nói, cơ giả u oán nhìn sau lưng khoảng chừng hai vị lôi ngục núi tạo hóa thần nhân. Hai vị này, danh nghĩa là bảo vệ ta, trên thực tế giám sát ta. Sư tôn phái bọn họ chạy tới giám sát ta, để cho ta đúng hạn tu luyện, ấn lúc hoàn thành cái khác bài tập, còn không thể loạn tu luyện. Ngươi không biết a, ta tu vi ban đầu hôm qua liền nếu có thể đột phá đến đạo cảnh trung kỳ. Hai người bọn họ cứng rắn muốn ta lại ổn định một tháng. Thành đệ, ngươi biết ta là không có nhiều sàng, như thế kìm nén, liền cùng nhìn lấy mỹ nữ lại. Đang khi nói chuyện, cơ già nháy mắt ra hiệu đứng lên. Ý kia, Cơ Thành xem xét liền hiểu. Cơ già sau lưng hai vị lôi ngục núi tạo hóa thần nhân cùng nhau lật một cái to lớn khinh thường. Dạng này đãi ngộ, đại bộ phận Chu Tà thần vương đệ tử đều không có. Trước mắt liền cơ già là phần độc nhất. Bất quá, ai bảo cơ già có cái tốt cha đâu. Cơ già năm đó bởi vì truyền bá châu sự tình bị đoạt tước, sau cùng cha hắn Ly Thân Vương đem cơ già đưa vào Thiên Miếu môn hạ, xem như thu hoạch được một loại khác về mặt thân phận che chở cùng phát triển. Suốt ngày ấy miếu lôi điện chi sự, chỉ là bởi vì tiên thiên linh vật lôi linh đằng thất thủ nguyên nhân, nhượng hắn ở trên trời miếu lôi điện trung nhật tử cũng không tốt lắm. Hắn tốt cha Ly Thân Vương Cơ Nguyên, này mấy năm ở trên trời miếu lôi ngục núi một mạch trong. Cũng không phải là quá dễ sử dụng, nhưng theo hồng hoang đại lục tình thế cấp biến, thiên miếu bắt đầu độ cao tham gia thế tục, ly thân vương cơ nguyên cát cứ tự lập, chỉ là cùng ly thân vương cơ nguyên đi có phần gần, lại là thiên miếu nhật nguyệt thiên nhất mạch. Nhật nguyệt thiên nhất mạch sớm liền ủng hộ cùng đầu tư ly thân vương một mạch. Lúc này, vị này tại lôi điện không quá thụ chờ thấy chỉ hội gây chuyện thị phi chi sự cơ già. Đột nhiên liền đi đại vận, bị thiên miếu lôi ngục núi chu tà thần vương thu làm đệ tử thân truyền. Cái này mười mấy 20 năm phí thời gian, nhượng trước kia vị kia an linh hầu cơ già, cũng coi là có trưởng thành. Sau đó, bởi vì kỳ thân phận tiện lợi cùng đặc thù, thiên nhiên cùng tên cơ hoàng thất có liên hệ, liền được trao tặng chức vị quan trọng thiên miếu lôi ngục núi thánh địa kinh lược sứ. Quyền lợi phạm vi có phần rộng, tốn thân vương cơ hoàng, chính là thiên miếu thánh địa lôi ngục núi ở sau lưng ủng hộ. Đây là cơ già xuất hiện tại Trinh Cát đại quân bên trong căn nguyên nhân. Về phần hắn sau lưng hai vị kia lôi ngục núi tạo hóa thần nhân, làm theo là bởi vì hắn tu vi thấp, Chu Tà thần vương phái tới bảo hộ hắn cao thủ, bởi vậy có thể thấy được, như thế cơ già ở trên trời miếu lôi ngục vùng núi vị. Ai, cơ già đại ca, ngươi cái này sự đau khổ, dưới gầm trời này thế nhưng là có ức vạn người nghĩ đến thụ một lần đâu. Muốn không thay đổi, cơ thành vừa lúc thích hợp nịnh nọt trò đùa. Nhượng cơ già đắc ý cười lên ha hà, hắn mấy năm này, xem như dương mi thổ khí, vỗ vỗ cơ thành bả vai, cơ già cười lớn đi đầu nhập điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.